Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, bắt trước thần binh. Hai càng cầu đặt mua, thần binh nơi tay, thiên hạ ta có, như vậy, nếu như là bắt trước thần binh đây. Dương Tranh quan sát tỉ mỉ bắt tay vào làm chúng cái này gốc đế cung cầu vồng hàng nhái. Cái đồ chơi này mặc dù là hàng nhái, không phải chân chính linh thiên thần mũi tên, bất quá tại giang hồ trên, cũng xem như là nhất đẳng hảo tiễn. Chế tạo mũi tên dáng người liệu, cực kỳ đặc thù, giống như là vật liệu gỗ nhưng lại vô cùng rắn chắc. Mà mũi tên kia đầu hẳn là huyền thiết chế tạo thành, mà còn không phải phổ thông huyền thiết, là thiên niên huyền thiết. Còn có mũi tên kia chi lông đuôi, cũng không phải phổ thông vũ lông, hẳn là tới từ một loại thần bí chim thú lông đuôi. Phiến này đại lục bên trên, có cái nào thế lực, có thể dùng như thế cao cấp tài liệu tới chuyên môn bắt trước đế cung cầu vồng. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh cũng muốn không ra thế lực nào có thể đi. Chính hắn là đại tùy vương triều hoàng đế. Đối đại tùy trong quốc khố đồ vật từng hiểu qua, muốn bắt trước thần binh có thể là có thể, bất quá nhiều nhất cũng liền là bắt trước sơ cấp địa thần binh. Mà trong tay hắn giờ phút này cầm ngụy đế cung cầu vồng, xem như là cao cấp địa thần binh, cũng liền là nói, thần bí thích khách chỗ thế lực thần bí, nội tình vậy mà so đại tùy vương triều còn muốn thâm hậu. Thần binh đại lục. Giờ phút này, Dương Tranh chỉ muốn đến một chỗ, vậy liền là cực đông biển một bên khác thần binh đại lục. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có chỗ đó bá chủ cấp thế lực, mới có năng lực làm ra những thứ này. Cũng liền là nói, cái kia ngươi có khả năng là cái nữ nhân thần bí thích khách tới từ thần binh đại lục. Thiên kiếm sứ giả nói ta là thiên kiếm tông thiên kiếm lão tổ truyền thế. Này thiên kiếm tông tại thần binh đại lục bên trên là bá chủ cấp thế lực. Sau đó ta đi thần binh đại lục, trực tiếp đi thiên kiếm tông tìm kia cái gì thiên kiếm tôn. Dạng này tựa hồ quá không thú vị một điểm. Bất quá, ngày kia kiếm tôn tựa như là cái nữ nhân, hơn nữa còn là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Đi thần binh đại lục sau, nhất định là muốn đi thiên kiếm tông nhìn nhìn, ta nha, dù sao là một cái bác ái người, còn có, thần bí thích khách, không nên bị bản công tử bắt được, nếu là ngươi là cái đại mỹ nữ, chờ bản công tử bắt được ngươi, khẳng định phải hào hào cùng ngươi giao lưu trao đổi. Dương Tranh, thân ảnh chui vào trong bóng tối, mà liền tại sau một lát, này trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh, toàn thân bao phủ tại y phục dạ hành bên trong, nhìn hắn dáng người hẳn là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái linh lung tinh tế, tư thái tuyệt mỹ nữ nhân. Tà đế, ha ha, ngươi nếu là có thể có huyền thiên tà đế một nửa thành tựu, liền không nổi. Nữ nhân này cười khẽ một tiếng, giống như là tại châm chọc, lại phảng phất chỉ là tùy tiện nói một câu, một đạo dạ phong thổi tới, nữ nhân này liền vô thanh vô tức biến mất trong bóng đêm. Ngày thứ hai, Dương Tranh từ phấn tương đương chân ngọc tương đương cánh tay bên trong tránh thoát mà ra. Đi ra xe ngựa, tối hôm qua trên, mấy vòng đại chiến, đều là hắn chiến thắng. Hư Nguyệt Dạ, Phó Quân Sước, Tống Ngọc Trí, Cốc Tư Tiên từ nữ liên hợp lại tới đối phó hắn, đều không phải đối thủ của hắn. Quái, người thế mà còn lên được đến. Trương Tinh cùng A Tử sớm liền bên ngoài, giờ phút này ngáp nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tối hôm qua trên, nàng là không có thế nào ngủ tốt, một đêm đều là này phiền người thanh âm. Tà đế Dương Tranh, chiến lược vô song. Dương Tranh trả lời 8 chữ. Ánh mắt rơi vào cái này tiểu tiên nữ xinh đẹp tương đương lệ tiểu tương đương trên mặt. Tiểu nha đầu này, ánh mắt mơ mơ màng màng, giống như là chưa tỉnh ngủ một dạng, rất là đáng yêu a. Hừ, vô sỉ. Trương Tinh chừng Dương Tranh một cái. Dương Tranh cười cười, cầm ra một chi Ngụy Đế cung cầu vồng, đặt ẩn nắng sớm phía dưới. Huyền quang lưu chuyển, cực kỳ bất phàm. Một màn này khiến Dương Tranh trong lòng một thở dài. Thần binh đại lục người quả nhiên khác nhau a, làm cái hàng nhái ra tới đều có thể so với cao cấp địa thần binh. Cái này tùy tiện một chi Ngụy Đế cung cầu vồng thả ở mảnh này đại đại lục bên trên đều là tuyệt đỉnh thần tiễn a. Quái, đây là ngày hôm qua thích khách mũi tên, nhìn lên tới rất bất phàm a. Trương Tinh cũng chú ý tới mũi tên bất phàm, mũi tên này rất không thông thường a. Một bên A Tử cũng là nhìn xem Ngụy Đế cung cầu vồng, mũi tên này tự nhiên là không thông thường. Dương Tranh cười một tiếng, đổi một cái phương hướng, nghịch ánh nắng giơ lên Ngụy Đế cung cầu vồng. Mũi tên này thân phía trên một đạo sóng ánh sáng lưu chuyển, giống như một điều tiểu giao long đang du động một dạng. Quái, mũi tên này thân bên trong có đồ vật. Trương Tinh kinh ngạc nói, không có đồ vật, này là huyền quang ảo giác. Tinh nha đầu, ngươi ra tới khách giang hồ, muốn học đồ vật còn rất nhiều a. Dương Tranh lắc đầu cười một tiếng, thân mũi tên bên trong nhìn như giao long đồ vật, cũng không phải giao long, chỉ là một đạo huyền quang, mà cái này nói huyền quang có cực kỳ lăng liệt hàn ý. Này hàn ý nếu như phóng xuất ra, tông sư cao thủ trong nháy mắt cũng sẽ bị miểu sát. Tiên thiên cao thủ hơn phân nửa cũng sẽ bị dây lát dây. Đại tông sư ngược lại là có tỷ lệ tránh thoát này hàn ý. Bất quá khẳng định cũng muốn bị thương. Nguyên lai, trước đó thần bí kia thích khách bắn ra hai chi Ngụy Đế cung cầu vồng, đều không có phát huy mũi tên này chi uy lực chân chính. Tên kia là đầu có vấn đề, vẫn là tự nhận là tiễn thuật siêu tuyệt, không cần thả ra Ngụy Đế cung cầu vồng bên trong hàn ý uy năng, liền có thể ám sát phiến này đại lục bên trên tất cả cao thủ. Ngẫm lại, Dương Tranh vẫn là cảm thấy thần bí kia thích khách đại khái là đầu óc có chút vấn đề. Học, bản cô nương sẽ đồ vật có thể nhiều hơn ngươi nhiều. Ngươi nói, ngươi có đồ vật gì khiến bản cô nương học? Tiểu tiên nữ hai tay chống nạnh, nổi giận nói, vậy coi như nhiều. Dương Tranh buông xuống Ngụy Đế cung cầu vồng, nhìn xem tinh nha đầu xinh đẹp tương đương mặt nói, tinh nha đầu, ngươi sẽ tiếp quân sao? Không thể nào, rèn đúc binh khí sao? Cũng sẽ không đi, biết cái gì là nam nữ biểu tình sao? Khẳng định cũng không biết. Còn có, ngươi biết cái gì là tu luyện sao? Ha ha, chắc hẳn ngươi cũng không biết nói. Tiếp quân, hừ, cái này có gì sẽ không? Thấy được, bản cô nương hôm nay liền quân ngươi. Tiểu tiên nữ hừ một tiếng, đột nhiên kiễng chân, liền tại Dương Tranh trên mặt đánh lén thoáng cái, sau một khắc xoay người chạy mở. A, Dương Tranh sững sờ, vẫn thật không nghĩ tới sẽ bị tiểu tiên nữ cho đánh lén. Nha đầu này không phải rất chán ghét bản thân sao? Chẳng lẽ bởi vì hận sinh yêu đã yêu bản công tử? Hừ hừ hừ, tốt xú. Bên kia tiểu tiên nữ chạy ra, liên tục phun nước miếng, còn sát miệng. Bất quá giờ phút này nàng tiểu xinh đẹp tương đương mặt là hơi hồng hơi hồng, cẩn thận gan cũng là phù phù phù phù nhảy. Mới vừa hành vi liền chính nàng đều kinh ngạc, này là bản cô nương ban đầu quân a, thật là tiện nghi này cái hỗn đản. Bản cô nương như vậy huệ chất lan tâm là tuyệt đối không thể nào thích loại này hỗn đản. Một bên khác, Dương Tranh đã hồi thần lại tới, bắt đầu câu thông tà đế hệ thống. Hắn tiếp theo tới muốn làm một đại sự, có một chiêu gọi là dẫn xà xuất động, mà hắn muốn làm đúng vậy. Đúng vậy, dẫn xà xuất động. Hệ thống, cái này Ngụy Đế cung cầu vồng có thể hay không phục chế? Có thể, bất quá cần phải tiêu hao quý báu rèn đúc tài liệu. Vậy thì tốt, hệ thống, cho ta phục chế 12 cây Ngụy Đế cung cầu vồng ra tới. Ta không tin, dùng 12 cây Ngụy Đế cung cầu vồng, dẫn không tới thần bí kia sát thủ. Ngươi đến từ thần binh đại lục, bối cảnh thế lực có mạnh mẽ hơn nữa. Chế tạo thần binh tốc độ có thể có ta Tà Đế động thiên nhanh. Thích khách, ngươi chỉ cần dám tới. Bản công tử liền nhất định muốn đem ngươi hàng phục. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.